Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, luận võ sớm. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, hắn không nghĩ tới từ khi chính mình sau khi chết, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình, Đan Thành bị vây công, Lại Thiên hai mắt bên trong đều là cừu hận, không sai, rất thảm. Đoán chừng hiện tại Đan Thành cũng đã không còn tồn tại. Cái gì? Cái kia sư phụ ta đâu? Hắn đến sau cùng đều chưa từng xuất hiện. Điều đó không có khả năng. Đan Thành là sư phụ ta một tay sáng tạo ra đến. Mặc dù sau đó tới phân ra rất nhiều môn phái. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là tâm huyết của hắn. Gặp phải loại chuyện này, hắn làm sao có thể sẽ lựa chọn ngồi yên không để ý đến. Diệp Thần thực sự không tin. Đã từng sư phụ thì nói với hắn, để hắn đem Đông Y phát dương quang đại, thống nhất y thuật giới, để bọn hắn đã không còn khác nhau. Vô luận là luyện đan vẫn là dùng châm trị liệu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, vốn nên cũng là một nhà. Không cần phải so sánh cái gì cao thấp, chỉ ít tại ta chết mất về sau, sư phụ của ngươi cũng chưa từng xuất hiện, mà sư phụ ta, tại cái kia lần sự kiện bên trong triệt để chết mất. Liền Nguyên Anh đều không có bảo trụ, Lại Thiên nghĩ đến lúc đó tràng cảnh vô cùng bi thương. Sư phụ trước khi lâm chung cùng ta nói một câu, tuy nhiên ta là dùng độc, mà dù sao thuộc về y thuật giới một cái chi nhánh. Hắn để ta có thể tìm tới ngươi. Dắt tay đem y thuật giới phát dương quang đại. Chỉ có dạng này, người ngoại lai mới không thể tùy ý khi dễ chúng ta. Chỉ có dạng này, mới có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh y thuật giới. Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Lại Thiên sư phụ hội nói ra những lời này đến. Tại hắn trong ấn tượng, sư phụ hắn là cùng sư phụ mình thuộc về một cái môn phái. Về sau bởi vì chuyện gì mà làm phản, dẫn đến hai người về sau thành đối thủ một mất một còn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Thần cùng Lại Thiên vậy mà cũng đòn khiêng phía trên. 19 năm, ta chỉnh một chút tìm ngươi 19 năm tại cái này 19 trong năm. Ngươi biết ta nhận hết bao nhiêu khó khăn. Lại Thiên tâm tình kích động. Hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Ở kiếp trước, hắn không có thắng nổi Diệp Thần. Tại sư phụ mình trước khi chết, lại muốn chính mình tìm tới Diệp Thần hợp tác. Trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút không cam lòng. Nhưng làm hắn đối mặt Đan Thành địch nhân lớn nhất thời điểm, trong lòng cái kia phần oán niệm hết thảy để xuống. Tại trái phải rõ ràng trước mặt. Lại Thiên không phải một cái ác nhân, ngược lại, hắn là một cái không tính là người tốt người tốt. 19 giữa năm, ban đầu hắn cũng không có tới địa cầu, mà là tại không biết tên trong không gian vừa đi vừa về tìm kiếm. Vũ trụ to lớn, rất nhiều không gian đều là không muốn người biết địa phương. Theo lệ nói rõ, tựa như là phim truyền hình phía trên thường nói. Nó chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thuộc tính. Mà trong vũ trụ cũng đồng dạng có rất nhiều thuộc tính. Mỗi một cái tinh cầu đều có thuộc tính khác nhau. Thuộc tính khác nhau, liền sẽ có khác biệt sinh vật tồn tại. Bọn họ lẫn nhau ở giữa người nào cũng sẽ không làm nhiễu đối phương sinh hoạt. Tại thăng bằng tình huống dưới, mỗi người bọn họ trải qua chính mình nhàn hạ sinh hoạt nhưng là có một ngày. Nếu như nào đó một cái không gian bắt đầu có chút không trạng thái thăng bằng. Như vậy, hắn liền sẽ nhiễu loạn hắn không gian trật tự. Đến mức những vật này, chúng ta tại về sau bài văn bên trong lại nói. Lại Thiên cũng là tại khác biệt không gian xuyên toa. Tìm kiếm Diệp Thần, rốt cục, làm hắn tìm tới Diệp Thần thời điểm. Trước tiên cũng không xác định, đi thử lại dò xét. Hắn rốt cuộc biết, chính mình tìm tới cái này người. Diệp Thần nhìn lấy Lại Thiên khuôn mặt, liền biết, cái này người nhất định gánh vác quá nhiều khuất nhục. Không phải vậy, đã từng yêu cái đẹp như vậy, một người sẽ không thay đổi như thế xấu xí. Chuyện này để ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần cuối cùng vẫn chậm rãi nói một câu. Không phải là bởi vì Lại Thiên biểu đạt không đủ chân thành, mà là tại Diệp Thần trong lòng, một cái gánh vác thâm cừu đại hận người, tác phong làm việc sẽ phi thường không ổn định. Hắn tùy thời đều có điên cuồng thời điểm, khi đó bọn họ sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Loại này người vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Tốt, ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi chịu mang theo ta, ta sẽ không giữ lại chút nào, đem ta biết tất cả mọi chuyện hết thảy nói cho ngươi. Diệp Thần nghe không hiểu Lại Thiên câu nói sau cùng là có ý gì. Có điều hắn cũng không có hỏi. Trở lại Đan Thành, đâu chỉ dễ dàng, chỉ bằng thực lực bây giờ mức độ, trở về cũng là bị người một bàn tay đập chết. Không chỉ như thế, mình bây giờ luyện đan mức độ cũng tốt, tài nghệ y thuật cũng không thể cùng lúc trước muốn so. Cho nên, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thần cùng Tương Mâu mang theo Cao gia cha con đi vào số một thủ trưởng chỗ đó. Số một thủ trưởng nhìn lấy cái này đã từng mỗi ngày cùng một chỗ hợp tác, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Quốc gia thua thiệt trải qua các ngươi sao? Cao gia cha con không nói gì. Không phải bọn hắn không muốn nói, mà chính là Diệp Thần không cho bọn họ nói chuyện. Chuyện cười, chính mình nuốt nhiều tiền như vậy, làm sao có thể nhưng hắn nói ra? Các ngươi không nói lời nào, cũng là ngầm thừa nhận thật sao? Vậy cũng đừng trách ta bất nhân bất nghĩa, bội phản tổ quốc, làm tử tội xử lý. Nói xong, số một thủ trưởng một mặt tiêu tụy phất phất tay, trong nháy mắt thì có binh lính đi tới, đem Cao gia cha con kéo ra ngoài. Không cần hỏi, đều biết bọn họ xuống tràng. Cao Kiến Dân liều mạng giãy giụa, hắn không muốn chết, không có người nào muốn chết, bất đắc dĩ chính mình nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cao Thiên Thành càng là như vậy, hắn còn trẻ, bây giờ liền bị xử tử hình, loại kết quả này không phải hắn muốn. Hai con mắt cừu hận nhìn chằm chằm Diệp Thần, cái này người thu hắn nhiều tiền như vậy, vậy mà không có thực hiện lời hứa. Người nhà họ Cao bị xử lý tử hình, chuyện này rất nhanh tại toàn thế giới truyền ra. Đường đường quốc gia người đứng thứ hai lại bị giết, lấy phạm phải bao lớn hành vi phạm tội, chỗ có hoa hạ nhân dân chấn kinh. Đã từng một cái cao cao tại thượng, đặc biệt thân dân người, đột nhiên bị xử lý loại hình phạt này, thực sự để bọn hắn tiếp nhận không? Thế nhưng là ngay sau đó, thứ nhất hoa hạ lớn nhất quyền uy truyền thông tuôn ra đến tin tức, công bố Cao gia cha con bởi vì nghiêm trọng vi phạm kỷ luật, bội phản quốc gia. Tin tức này tuôn ra đến, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, càng nhiều là phẫn nộ. Hoa hạ một cái vừa mới bị nước ngoài xâm lược khôi phục bên trong quốc gia, vừa mới qua đi không đến trăm năm, loại kia sỉ nhục sự tình thì quên sao? Quốc gia tại sao có thể có loại này người tồn tại? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ tại trên Internet, WeChat, các loại đại diễn đàn phát biểu chính mình phẫn nộ cùng chấn kinh cùng lúc đó. Trong chốn võ lâm chấn kinh trình độ cũng không có so chuyện này nhỏ. Làm Trương Kế Phong trở lại võ lâm về sau, tất cả võ lâm minh người ngồi vây quanh một đường. Trương Kế Phong đứng tại đại sảnh cuối cùng, cung kính nói ra bản thân tận mắt thấy Diệp Thần là như thế nào chém giết hơn trăm người. Thậm chí ngay cả trúc cơ viên mãn cao thủ đều có thể một chiêu chế phục, sự tình nói một bên. Nói ra sau cùng thời điểm, cả người trên mặt đều là chấn kinh thần sắc. Một màn kia, hắn thủy chung không thể quên. Mỗi lần nhắm mắt lại, đều có thể nhớ tới Diệp Thần đối với mình nói chuyện qua. Hắn nói hắn hội tìm tới cửa. Cầm đầu một vị lão nhân biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi. Người này chính là võ lâm minh minh chủ, Võ Hạo Viêm, một cái luyện khí người có thể đem trúc cơ cảnh giới người đánh nổ. Đây quả thực là giật mình thế kinh ngạc nghe. Không sai, Lúc đó tuy nhiên hắn chỉ là nói với ta câm ngữ. Thế nhưng là ta có thể chắc chắn 100% cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong cái kia phần kiên định. Ba lật trời, hắn một cái nho nhỏ thế tục giới người, vậy mà uổng giết ta người trong võ lâm. Chuyện này ta còn không có truy cứu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Võ Hạo Viêm hết sức tức giận, trước đó bởi vì quốc gia một ít người cùng chính mình bắt chuyện qua. Cho nên cũng không có làm sao khó xử Diệp Thần. Bây giờ tiểu tử này quả thực cũng là cả gan làm loạn. Hoàn toàn không đem võ lâm để vào mắt. Này làm sao đến? Truyền lệnh, để cái này gọi Diệp Thần người trong vòng một ngày đi vào ta trong chốn võ lâm. Tham gia cùng Thanh Tùng phái lôi đài. Võ Hạo Viêm nói ra. Sau đó sắc mặt vô cùng khó coi tiếp tục nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này có phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay. Có can đảm ta toàn bộ võ lâm là địch. Hắn tỏ thái độ, không thể nghi ngờ làm chuẩn bị để Diệp Thần khó chịu. Trương Kế Phong trong lòng lắc đầu, đều thở dài, xem ra tiểu tử này liền minh chủ đều đắc tội. Thật sự là một chuyện phiền toái thực chẳng mấy chốc thời gian. Võ Hạo Viêm thì hối hận. Bởi vì Diệp Thần đến, đem chọn cái võ lâm đều huyên náo gió tanh mưa máu. Sau cùng hắn muốn cầu Diệp Thần rời đi đều không được, hết thảy đều là bởi vì hôm nay một sai lầm. Quyết định, lúc này, Diệp Thần đã rời đi Yến Kinh trở lại Chiết Hải. Chính mình đã muốn đi trước võ lâm, đương nhiên muốn đem sự tình an dừng một chút, càng là cha mẹ mình, cùng các nữ nhân. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đi vào Chiết Hải khu vực thành thị. Trương Kế Phong thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mặt cười khổ nói. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần nhìn lấy Trương Kế Phong. Lông mày nhíu lại. Ám đạo cái này người hôm qua vừa đi. Hôm nay liền trở lại. Là có ý gì? Chúng ta quen biết. Xác thực nói. Ta biết ngươi. Hôm nay tới mục đích. Chỉ có một cái. Cái kia chính là minh chủ mời ngươi trong vòng một ngày tiến đến võ lâm. Diệp Thần nghe được câu. Này, mày nhíu lại càng chặt, có ý tứ gì? Mạnh lão đầu nói với ta là một tuần lễ thời gian. Vì cái gì các ngươi muốn để ta trong vòng một ngày? Trương Kế Phong cười khổ một tiếng. Không có ý tứ, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nếu như ta không đồng ý đâu. Vậy ta chỉ có thể dùng ta phương pháp mang ngươi trở về, Trương Kế Phong mỉm cười nói ra. Soát, Tương Mâu đứng tại Diệp Thần trước người, một mặt xem thường nhìn lấy Trương Kế Phong, muốn đánh, trước qua cửa ải của ta lại nói, ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, chỉ thấy hai tay của hắn xuất hiện loan đao. Ha ha ha, ta nghe nói qua ngươi, hai tay loan đao, Tương Mâu. Tốc độ cũng tạm được, nhưng là ngươi không phải ta mục tiêu, cũng không có tư cách để cho ta xuất thủ. Tránh ra, nói ra sau cùng thời điểm, Trương Kế Phong sắc mặt đột nhiên biến đến hết sức nghiêm túc. Trang bức phạm, Tương Mâu khinh miệt nói một câu, hai tay nhấc lên loan đao đối diện mà lên. Phanh, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Trương Kế Phong làm sao xuất thủ. Thì cảm giác mình thân thể giống như đạn pháo bắn đi ra phốp. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hai cái mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm Trương Kế Phong. Thế mà, Trương Kế Phong hai mắt nhìn thẳng nhấp nhô nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta nói qua sẽ có chính mình phương pháp, là hắn động thủ trước. Diệp Thần hai mắt co rụt lại. Cái này người lại là một người trúc cơ. Mà lại thực lực cũng không so với chính mình trước đó gặp phải hai tên trúc cơ viên mãn kém bao. Nhiêu, hắn nói không sai, người xác thực rất có thể trang bức, Diệp Thần chỉ Tương Mâu. Trong nháy mắt toàn thân khí thế phát ra, ép cả tới Trương Kế Phong trào lên đi cảm nhận được Diệp Thần tức giận. Trương Kế Phong nghiêm túc lấy ra chính mình cây quạt, hắn biết. Người trẻ tuổi trước mắt này tuy nhiên cảnh giới không có chính mình cao. Thế nhưng là hắn thủ pháp đặc biệt nhiều. Đối mặt mỗi một địch nhân, chính mình cũng muốn xuất ra đến toàn bộ thực lực. Đây là Trương Kế Phong trong lòng chuẩn tác. Nhìn đến Trương Kế Phong thật tình như thế, Diệp Thần cười, cười vô cùng quỷ dị. Không có ai biết Diệp Thần bước kế tiếp muốn làm gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.